Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2731, Cõng Nồi Hiệp 35. Người đăng, HGSO Zimozese. Quan tài liền đặt ở trận pháp trong gian. Tích lũy tháng ngày, còn có thể có một chút linh khí. Tương thần bị chôn tại như vậy mặt người trước. Ninh Thư còn phải tê tâm liệt phế, trùy khóc giống. Ôi, đương gia ngươi chết như thế nào đến thảm như vậy? Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi? Bỏ xuống ta sống thế nào nha? Những người khác nhau nhau an ủi Ninh Thư. Ngày vẫn là muốn qua. Ninh Thư gắn mấy giọt mèo nước tiểu. Chôn tương thần chuyện này cuối cùng xong, bất quá như đầu bảy. 37 dạng này ngay. Bên cạnh hàng xóm còn nhắc nhở Ninh Thư không nên quên cho chính mình nam nhân đốt điểm giấy. Ninh Thư sớm biết mua cái gì quan tài trực tiếp chôn chính là, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Sớm biết lâu như vậy bất tỉnh liền nên sớm chôn. Không có cách, Ninh Thư còn phải trò xiếc làm toàn bộ. Bởi vì người chết, Ninh Thư đều không đến cửa khám bệnh cho người. Có ít người tương đối kiêng kỵ loại chuyện này. Bất quá Ninh Thư có đôi khi đi mua đồ vật thời điểm, thế mà tại sân rộng đĩa phương phát hiện có cái cùng dư băng lan lớn lên giống người. Ninh Thư lắc đầu, dư băng lan không phải cùng Kỳ Hoành Xương xuất ngoại sao? Làm sao có thể ở đây? Ngẫm lại cũng là không thể nào. Dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện thật đúng là nàng. Nàng bày biện bàn vẽ, lại vẽ tranh, ngẫu nhiên cho người ta vẽ chân dung. Dư băng lan gầy rất nhiều, hai má đều lõm đi xuống. Người nhìn liền có chút cổ lỗ, đừng nói cái gì linh khí và ý thơ. Hiện tại cái gì cũng không có. Đã dư băng lan trở về, như vậy Kỳ Hoành Xương cùng Kỳ Nghênh Mộng cũng quay về. Rồi, nếu như không có trở về, như vậy dư băng lan là từ bỏ chính mình dựa vào sinh tồn tình yêu. Dư băng lan thu dọn đồ đạc khi về nhà, Ninh Thư đi theo phía sau nàng, nhìn thấy dư băng lan vào chính là căn phòng, chính là cái loại này kiểu cũ phòng, ở trên đầu các loại đòn trúc chống đỡ phơi nắng quần áo. Người liền từ phía dưới chật hẹp lối đi nhỏ thông qua. Ninh Thư không nghĩ tới dư băng lan lại chính là loại phòng này. Người trong nhà tựa hồ liền nàng một người. Như vậy dư băng lan là dứt bỏ Kỳ Hoành Xương cùng dư băng lan một mình trở về nước. Xem hai nước ngoài ngày thật không dễ chịu. Làm dư băng lan cái này lấy tình yêu mà sống nữ nhân đều từ bỏ tình yêu. Dư băng lan trở về, kia cha con hai không có trở về. Ngày hẳn là trôi qua rất gian khổ. Bất quá Ninh Thư trong lòng không có cảm giác gì. Ban đầu là Kỳ Nghênh Mộng tự mình lựa chọn cùng Kỳ Hoành Xương đi. Tự mình lựa chọn con đường. Thổ huyết quỳ đi muốn đi xuống. Đến nỗi dư băng lan, Ninh Thư không có ý định cùng với nàng chạm mặt. Hiện tại, dư băng lan không biết vẫn sẽ hay không tìm được tình yêu. Có thể hay không gặp được giống Kỳ Hoành Xương như vậy oan đại đầu. Nếu như Kỳ Hoành Xương trong tay có điểm tiền, đoán chừng cũng sẽ không như vậy. Ăn uống no đủ mới có tinh thần theo đuổi. Làm ăn uống đều là vấn đề, tinh thần theo đuổi thần mã tự nhiên không có. Kỳ Hoành Xương cùng người ủy thác sinh động thuyết minh, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu từng người bay. Như vậy Kỳ Hoành Xương cùng dư băng lan liền sinh động thuyết minh cùng cam không thể chung khổ, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Coi như Kỳ Hoành Xương có tiền, chờ bệnh, chờ chết không đau đi. Ninh Thư không còn quan tâm dư băng lan, mà là có người mời mình đi xem bệnh, liền đi xem bệnh, còn được người tôn trọng. Mỗi lần gặp được bệnh gì chứng, đều sẽ viết xuống đến. Nếu như tăng thêm, liền muốn thích hợp tăng thêm lượng thuốc. Chung quanh có người muốn sinh con, trên cơ bản đều là Ninh Thư đỡ đẻ. Ninh Thư vốn định thông qua một ít con đường mua sắm thuốc, kém chút liền rước họa vào thân. Hiện tại chính quyền ngay tại nghiêm tra mua sắm dược phẩm người, một khi phát hiện liền nắm lên tới chơi chết không có thương lượng. Ninh Thư mau đem bàn tay trở về. Không còn dám chế tạo. Đã mua không được không bán. Tóm lại hiện tại thế đạo lòng người bàng hoàng. Mặc dù ngươi không nhất định làm chuyện gì, nhưng là nói không chừng họa liền từ trên trời đến rơi xuống. Tè u khắp nơi bắt người. Bị bắt trên cơ bản liền mất mạng tại nội chiến tăng thêm kẻ xâm lược. Dù sao rất dân chúng lầm than. 2333, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư nghĩ nghĩ, chạy đến trên núi đi cho tương thần đốt điểm giấy. Đốt nén, hương, tỷ tỷ ta đi a. Bái bai, nấm mồ bên trong không có gì phản ứng. Tương thần còn tại ngủ say. Ngủ đi, hiện tại thế đạo loạn như vậy. Vẫn là nằm dưới mặt đất tương đối an. Toàn, Ninh Thư rời đi thế giới. Về tới hệ thống không gian. Hướng ghế sofa trên một co quắp. Giang hai tay. Trên giá sách tuyệt thế võ. Công bay đến trong tay. Đem tinh khiết bản nguyên linh hồn đổ vào tuyệt thế võ công bên trên. Phía. Trên vết dạn càng ngày càng ít. Chờ hấp thu xong bản nguyên linh hồn. Tuyệt thế võ công đã rực rỡ hẳn lên. Một chút vết dạn đều không có. Mặt ngoài chữ viết nhan sắc nặng nề. Nhìn liền. Cùng mới đồng dạng, thế giới của nàng tốt. Ninh Thư lật qua lật lại tra xét chính mình thế giới. Xác định không có một tia khe hở, giống như tân sinh. Thực sự tốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có hư vô pháp tắc vấn đề. Trước đó còn tưởng rằng chính mình làm bản nguyên linh hồn không đủ chữa trị. Tuyệt thế võ công, không nghĩ tới vẫn còn dư lại một chút. Ninh Thư dự định chính mình dùng. Có hồn dịch có hồn thạch. 2333, ngươi vẫn là không nên đem linh hồn của ngươi làm cho quá to lớn. Cứng, rắn nhét vào người ủy thác phổ thông thân thể trong. Làm nhiệm vụ thời điểm, dễ dàng đối người ủy thác thân thể tạo thành mai. Mòn, trước đó không phải có một ví dụ. Khí vận công đức quá lớn, thân thể đều hâu. Không được, sẽ làm cho thân thể ngàn mặc trăm lỗ. Tốt a. Nhiệm vụ người không thể hướng trên người mình thêm công đức. Cũng không thể quá to lớn. Cũng không thể quá yếu. Quá to lớn, người ủy thác thân thể gánh không được. Quá yếu, dễ dàng nhận. Người ủy thác thân thể trong cảm xúc quấy nhiễu. Làm nhiệm vụ người khó a. Ninh Thư từ bỏ hấp thu bản nguyên linh hồn. Đem còn thừa bản nguyên linh hồn. Thu thập lại, đúng. Bản nguyên linh hồn loại vật này rất rất chân quý. Hiện tại tuyệt thế võ. Công đã không muốn bản nguyên linh hồn. Như vậy nàng liền có thể dùng bản nguyên linh hồn đi trao đổi tinh thần thạch. Công đức tín ngưỡng lực không có lực hấp dẫn. Cũng không tin những người này. Sẽ đối bản nguyên linh hồn chẳng thèm ngó tới. Nói cho cùng không có lấy nhượng lại người tâm động đồ vật tới. Cũng là hiện tại chính mình yếu bỏ con tôm một cái. Nếu như có thể đi nhặt ve chai, như thế nào cũng có thể lấy tới một hai giọt tinh thần thạch. Giải quyết một cái tâm sự. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Liền sợ vẫn luôn không thể chữa trị. Nàng cũng không biết nên đi chỗ nào tìm bản nguyên linh hồn. Muốn thật đồ sát sinh linh làm ra hồn dịch. Liền có đen nhánh nòng súng đối. Nàng muốn xóa bỏ nàng. Cho nên chính quy con đường có thể là không lấy được hồn dịch. Ninh Thư làm một ít hồn dịch làm 2333 đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Tại chính mình vẫn không có thể cảm ngộ đến không gian pháp tắc cùng quy tắc. Trước đó, liền dựa vào vật này cùng người đổi lấy tinh thần thạch. Đợi đến có thể nhặt ve chai, mới sẽ không lấy ra vật chân quý như vậy đến. Cùng người trao đổi tảng đá. Ninh Thư chỉ cần nghĩ như vậy. Đã cảm thấy đau lòng đến kịch liệt. Kia tinh thần thạch ngoại trừ có thể giữ được hư vô pháp tắc kết nối vị diện, không có tác dụng gì. Nhưng nàng liền cần cái đồ chơi này đến túi nha. Tóm lại Ninh Thư cảm thấy thua thiệt, nhưng lại không thể không cần. Thay mình tâm tắc một đợt. Nếu như lại nghĩ làm hồn dịch, liền muốn đi thu thập thế giới tầng thứ hai. Những cái kia xưởng nhỏ sản xuất hồn dịch. Hết chương.